Chương 872, Nghịch Thiên Gù A Cổ. Biến thân gỗ tiệu lạ. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy vẫn không biết dùng thủ đoạn gì, lại đang, tại lấy được thắng lợi, chữa trị đặc dị điểm sau, còn dám đem đen không lông cho ở lại nhân thế. Sở trưởng cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm, nhìn về phía trong ánh mắt của Vân Cảng là tràn đầy kính sợ. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, tại sao cái đó cường hãn hung bạo tới cực điểm gù ạ cổ, đã cùng ẩn nghe theo như thế, người đàn ông này thật sự là sâu không lường được lúc này, mà xù đông nhiên chỉ gù ạ cổ la hoảng lên, sẽ nói ngài bị thương có nặng lắm không hắc gù ạ cổ một mặt mộng bức thuận theo phương hướng mà xù chỉ nhìn lại, chỉ thấy dưới sần nàng hở ra một cái lỗ hồng lớn, máu tươi không ngừng mà tại chảy ra ngoài một. Nhìn thấy mạ xù một bộ gấp đến độ sắp khóc đi ra ngoài, gù ạ cổ rừng rưng cười cười. Mới vừa rồi nữ nhân kia đại chiêu thật sự rất lợi hại nha, liền bật sổ sổ củ hạ kỷ của ta thêm khối sắt kẹt cải cũng không đỡ nổi nếu như ta không phải là thuận thế bị nàng đánh bay ra ngoài, chỉ sợ đã đưa xong một cái mạng rồi. Nghe thấy lời này, đối với hiện trạng còn u mê ngây thơ đen không lông, bắp thịt trên mặt cũng cứng cứng, trong lòng càng là điên cuồng nổ nước bọt. Ta thi triển nhưng là dùng đại chén thánh cường hóa cả ly bữa liền ngay cả hệ giả cân đều có thể đánh chết, làm sao ngươi chỉ chịu như vậy bị thương? Ngươi con miệng nó rốt cuộc không phải là người sẽ nói mau nhanh để cho ta cho ngươi băng bó. Mạ sủ lời vừa nói ra được phân nửa liền ế trụ, nguyên lai gù ạ cổ dưới sần lỗ hổng lớn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép miệng, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái như có như không vết thương liền máu đều không chảy hắc hắc. Nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt hốc mồm của mạ sủ, gù ạ cô đắc ý nở nụ cười, có chút khoe khoang tựa như nói với huẩn, ta tốn không ít công phu mới luyện được chiêu này, sinh mạng trả lại quả nhiên vẫn là phát huy được tác dụng rồi. Hiện tại cái này lại cộng thêm cùng hệ giả cỡ tiếp tu cờ chia hệ nở đấu, chính là so ta đối thủ lợi hại, cũng chưa chắc có thể đánh rơi một cái mạng. Ta nghe thấy lời này, một tờ dừng cảm giác chính mình có một cổ hộp máu xung động, tâm linh chịu đến đả kích thật lớn. Tại lại gặp mặt gù ạ cổ mới vừa rồi biểu hiện kinh người sau, nàng cảm thấy chính mình có thể ngay cả một cái mạng nàng chưa chắc đánh rơi lúc này, trong lòng mọt tờ dừng đã là không thăng bằng tới cực điểm dưới cái nhìn của nàng, không đánh lại những thứ kia vào bảy thời điểm đã cường đại đến cường giả nghịch thiên còn thôi, như vậy cái quái gì người bình thường, dựa vào cái gì thoang cái liền trèo đến trên đầu. Nàng nhìn thấy trên mặt mọt tờ dừng cái kia giống như đã từng quen biết toán nghiệm, đen, không lông bất đắc dĩ thở dài, đứng lên hướng về phía gần nghiêm túc nói. Mặc dù không biết ngươi làm cái gì với ta, nhưng là ngươi nếu trở thành master của ta, như thế có chuyện ta phải nói với ngươi rõ ràng. 333 không trung bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, sau đó một giọng nam liền vang lên, ai nha nha, thật không nghĩ tới các ngươi lại có thể làm đến bước này. Không chỉ đã vượt ra ngoài kế hoạch của ta, càng đã vượt ra ranh giới khoan dung cuối cùng của ta. Sở trưởng theo tiếng nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, la lớn. Lẽ là ngươi sao? Tích nhìn thấy bộ dáng sở trưởng tay cầm gậy buồn, mặc áo khoác ngoài, đỉnh đầu màu xanh lá cây mũ cao lẹ chân mày bỗng nhiên cau một cái, thật sâu nhìn ẩn một cái, ngươi thật đúng là một cái nam nhân không đơn giản, lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà chế tạo ra đệ mị sệ vạn. Nhìn tới các ngươi quả nhiên có để cho ta tự mình tới một chuyến giá trị, nghe đến đó, liền là đơn thuần mà xù, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Nhưng là sở trưởng liền như cái gì đều không nghe thấy hưng phấn hướng lẹ chạy tới, vừa chạy còn một bên hô, lẹ quá tốt rồi, ngươi lại còn sống ngươi không biết, nổ tung sau đó không biết xảy ra bao nhiêu chuyện lạ, đầu của ta đều muốn nổ nhưng là chỉ cần ngươi tại, vậy thì không thành vấn đề đi. Hắc hắc, nói đến chuyện lạ ta cũng rất không hiểu nha. Sắc mặt của lẹ bỗng nhiên biến thành, trở nên dữ tợn, ngưng mắt nhìn sở trưởng nói, thật bất ngờ, họ gạ. Không nghĩ tới ta đem quả bom thiết trí ở dưới chân của ngươi, ngươi lại sẽ còn sống. Hơn nữa không có tư chất master ngươi, lại có thể tiến hành linh tử chuyển di dây xịp còn biến thành anh linh ngươi. Ngươi nói cái gì không đúng, ngươi không phải là lẹ, ngươi rốt cuộc là ai? Sở trưởng bị lời của lẹ rung động trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy nàng đần độn, lẹ cười lạnh nói, thật đáng buồn nữ nhân, nhìn tại ngươi đem cả đời đều dâng hiến cho trả nỉ phân thượng. Ta liền để ngươi xem một chút hiện tại trả nỉ kết quả biến thành cái dạng gì đi. Nói xong sau, lẹ đưa tay ra một cái búng tay văng lên, nhưng là chuyện gì đều không có phát sinh. Lẹ sắc mặt cứng đờ, dường như không thể tin được, ngay sau đó lại đánh hết mấy cái búng tay, nhưng vẫn một mảnh yên tĩnh. Chuyện cồn vật bởi, phờ dây giả S.C. Stina ngươi các ngươi làm cái gì rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nuốt xuống một bãi nước miếng, trên mặt Lệ rốt cuộc xuất hiện vẻ kinh hoàng. Lúc này, hắn chỉ nghe Uẩn thong thả nói, Lệ không, dưới quyền Solomon 72 ma thần trụ, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi mới có thể đánh búng tay sao? Nghe lời này một cái, Lệ ánh mắt trợn trợn to, trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, nhìn lấy giơ tay phải lên Uẩn, hắn theo bản năng hô to một tiếng, chờ một chút. Ngươi là Uẩn căn bản không có để ý đến hắn, chẳng qua là một cái búng tay đa nhờ ra chỉ nghe ba một tiếng, thân thể của Lệ giống như sung mãn quá mức khí cầu, nhô lên, cao nổ lên, hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc đến khắp nơi đều là. Nhìn thấy một màn này, sở trưởng cả người rung một cái, cặp mắt liếc một cái, liền té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Các nữ nhân này thực sự là xem ra sau này ta còn phải thật tốt tập luyện nàng một chút. Gù ạ cổ nhìn đến bĩu môi, nghiêng đầu hướng về phía và nói, như thế nhân viên quản lý, ta cùng hai người bọn họ liền phải đi về. Lần này, thật cảm ơn ngươi rồi. Vân đối với nàng gật đầu một cái, vung tay phải lên, một ánh hào quang bao phủ trong sân mọi người, sau đó mọi người liền đều biến mất. Mới vừa mang theo Mọt Tờ Dũng cùng Đen Không Lông trở lại trong biệt thự của Academy City, Mọt Tờ Dũng đông nhiên nghiêm túc nói với Vân, nhân viên quản lý ta muốn để cho phụ vương cũng gia nhập trong quần. Như vậy nàng cũng có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ồ, nhìn vẻ mặt trang nghiêm Mọt Tờ Dũng, mà mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra Đen Không Lông. Vân lông máy nhíu một cái, tiện tay lấy ra một tờ thẻ mời người mới đưa cho Mọt Tờ Dũng, phân phó nàng đi cho Đen Không Lông giới thiệu tình huống. Sau đó hắn liền làm đến trên ghế salon, tiến vào trong bầy. Lúc này, trong quần đang tại kịch liệt mà thảo luận mới vừa biểu hiện của Guaco, rất nhiều người đều là cực kỳ khen ngợi, nhưng là Shinzo ạ cạn bỗng nhiên ngự xuất kinh nhân thiếu nữ quái thú ạ cạn, hừ mà cờ kê gủ ạ cổ đó thật lợi hại, cũng không thả ở trong mắt ta. Các ngươi biết tại sao không thiếu nữ quái thú ạ cạn? Bởi vì trở về đến thực tế sau, ta đã mới thu được một cái hóa thân gỗ tiểu là năng lực chính là hắn lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, ta cũng có thể ăn nàng tờ S, 863 chương, có thể nhìn. Rồi. Hoàn.